Điều thứ hai, như Chúa Giêsu trên thánh giá một mực vâng phục thánh ý Chúa Cha vì tin rằng Cha của mình yêu thương mình và vì yêu thương mình muốn tôn vinh mình, và cái đường tôn vinh đó là qua thập giá. Thì điều thứ hai, thánh Parapio khuyên chúng ta là chúng ta phải xác tín Thiên Chúa là Cha của chúng ta, là Cha như bài phương chúng ta nghe ngày hôm nay. Ngài không để một con chim sẻ rơi xuống mà Ngài không biết. Tóc trên đầu chúng ta Ngài đã đếm. Nên Cha của chúng ta là Cha toàn năng và là Cha yêu thương chúng ta vô cùng. Chúng ta nhớ điều đó để chúng ta thêm lòng cậy trông yêu mến. Điểm thứ ba, Ngài nhắc chúng ta khi các môn đệ đi theo Chúa Giêsu, Chúa dạy là phải từ bỏ hết. Nhưng lúc mà Chúa Giêsu hỏi các môn đệ, các con có thiếu gì không? Các ông trả lời, chúng con không thiếu gì cả. Thánh Parapio dạy chúng ta, hãy lấy một mình Chúa là đủ. Có Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi. Nếu chúng ta lấy tình yêu của chúng ta nơi Chúa Giêsu là tất cả lẽ sống của chúng ta, thì tất cả những thứ khác Chúa sẽ lo liệu cho chúng ta. Nên điểm thứ ba, chúng ta xác tín rằng nếu chúng ta yêu mến Chúa, nếu chúng ta có Chúa, chúng ta không thiếu chi cả. Điểm thứ tư, Thánh Parapio khuyên chúng ta, đau khổ thưa cô bà và anh chị em, chúng ta không phải chịu mãi mãi. Nó sẽ qua đi với thời gian. Và điểm thứ tư Ngài nhắc chúng ta là chúng ta phải năng nhớ đến chuyện đời đời. Tất cả những thú vui của chúng ta cũng sẽ chóng qua, nhưng tất cả những đau khổ khi chúng ta biết chịu đựng về tình yêu, những cái đó thành giá trị muôn đời cho chúng ta. Nên Ngài nhắc chúng ta không để cho một cái gì chi phối chúng ta. Một cái lời mà Thánh Teresa Avila chúng ta mừng hôm nay năng nhắc chúng ta để chúng ta được bình an. Ngài nói, tất cả đều qua đi, chỉ có Chúa tồn tại. Và vì vậy, người con cái Chúa không để những chuyện chóng qua chi phối, và vì nhớ đến chuyện đời đời nên người con cái Chúa sẽ được bình an. Điểm thứ năm cũng là điểm cuối cùng và là trọng tâm của chủ đề chúng ta ngày hôm nay, đó là Thánh Parapio khuyên rằng con hãy đặt Chúa Giêsu chịu đóng đinh là đối tượng tuyệt đối của lòng trí chúng con, như là cái khẩu hiệu của các chị mến thánh giá. Và đó cũng là điều mà Thánh Gerardo khuyên những người con thiêng liêng của Ngài, cách riêng những người con trong dòng Camelo, là nếu chúng con muốn sống trọn đời tu, chúng con không được nhìn bất cứ một đối tượng nào khác, không được yêu bất cứ một đối tượng nào khác ngoài Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Thưa quý ông bà và anh chị em, năm điều trong linh đạo thập giá được Thánh Parapio chỉ cho chúng ta vừa nghe, vẫn làm chúng ta run sợ. Làm sao chúng ta có sức mạnh để chúng ta sống trọn ơn gọi đó, sống trọn cái con đường thánh thiện đó? Thánh Parapio chỉ cho chúng ta biết là có Chúa Giêsu thánh thể, chúng ta không thể nào vác thánh giá, không thể nào bước theo Chúa trên con đường thánh giá nếu chúng ta không có mang trong lòng trái tim nồng cháy yêu thương của Chúa Giêsu, nếu chúng ta không được bổ sức bởi quyền năng ân sủng mà Chúa ban cho chúng ta trong bí tích thánh thể, và nhất là nếu chúng ta không có mẹ Maria, mẹ đầy lòng thương xót, mẹ nhân từ, mẹ đồng công, mẹ sầu bi, mẹ đứng cạnh thánh giá nhìn Chúa chết treo. Ngày hôm nay mẹ cũng tiếp tục nâng đỡ chúng ta. Thế nên thưa công bà và anh chị em, khi chúng ta mừng lễ Thánh Giêsu, chúng ta hãy nhớ thập giá với tất cả cái sự ghê sợ của nó vẫn chỉ là biểu tượng của tình yêu Thiên Chúa. Nếu chúng ta biết hướng nhìn về Chúa Giêsu, chúng ta có sức làm điều đó. Chúng ta không có sức thì chúng ta hãy đến với Ngài, hãy cầu nguyện với Ngài. Thế giới sẽ qua đi, nhưng tình yêu của Chúa ở lại chúng ta. Ngài không để chúng ta mồ côi, Ngài ban cho chúng ta bí tích thánh thể. Có Chúa Giêsu thánh thể là có tất cả. Để kết thúc, tôi xin chia sẻ cùng bạn chị em lời nguyện rất là thấm thía của Thánh Parapio. Người ta nói Ngài hay đọc cái lời nguyện này mỗi khi sau khi Ngài rước lễ. Và mới đây Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng ra một cái văn kiện ngắn để khuyến khích mọi người sống năm thánh thể. Và cái văn kiện đó cũng mang chủ đề hãy ở lại với con. Thánh Parapio gợi hứng cái lời nguyện này từ cái biến cố Chúa hiện ra với hai môn đệ trên đường Emmaus và đã nhận ra Ngài trong lúc bẻ bánh. Và trước đó Ngài, họ đã nài nỉ Ngài ở lại, xin Thầy ở lại với chúng con vì trời đã tối. Trong lời nguyện này chúng ta sẽ đọc thấy tâm tình sợ hãi của chúng ta nơi Thánh Parapio, nhưng cũng tìm được niềm vui vì có Chúa chúng ta không phải sợ hãi chi. Lạy Chúa xin ở lại với con. Con cần có Chúa ở bên để khỏi quên lãng, vì Chúa cũng biết con rất dễ quên và rời bỏ Chúa. Lạy Chúa xin ở lại với con vì con yếu đuối. Con cần Chúa là sức mạnh để khỏi sa ngã. Lạy Chúa xin ở lại với con vì Chúa là sự sống của con. Không có Chúa, con dễ trở nên khô khan nguội lạnh. Lạy Chúa xin ở lại với con vì Chúa là ánh sáng của con. Không có Chúa, con dễ chìm đắm trong bóng tối tăm. Lạy Chúa xin ở lại với con để tỏ cho con biết thánh ý Chúa. Lạy Chúa xin ở lại với con để con nghe được tiếng Chúa nói và đi theo Chúa. Lạy Chúa xin ở lại với con vì con muốn kính mến và ở gần bên Chúa luôn. Lạy Chúa xin ở lại với con nếu Chúa muốn con trung thành với Chúa. Lạy Chúa Giêsu xin ở lại với con bởi vì mặc dù túng nghèo, tâm hồn con vẫn muốn có Chúa là nguồn an ủi, là chốn tựa nương mến yêu. Lạy Chúa Giêsu xin ở lại với con bởi vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn, vì đời sống đang qua đi, sự chết, sự phán xét và sự sống đời đời đã gần tới. Con cần lấy lại sức để khỏi dừng chân dọc đường, mà muốn thế con cần phải có Chúa. Trời đã xế chiều và vì thế con cần phải có Chúa. Trời đã xế chiều và bóng dáng sự chết đang lẩn quẩn đâu đây. Con hãy sợ bóng tối, hãy sợ cám dỗ, sợ khô khan nguội lạnh, hãy sợ thánh giá và đau khổ. Lạy Chúa Giêsu, con cần đến Chúa chừng nào trong bóng tối của chốn lu đầy. Lạy Chúa Giêsu xin ở lại với con bởi vì trong đêm tối của cuộc đời và của bao nỗi hiểm nguy, con cần phải có Chúa. Xin Chúa ban ơn cho con biết nhận ra Chúa như hai môn đệ xưa đã nhận ra khi người bẻ bánh, nghĩa là khi rước lấy Chúa vào linh hồn con. Chớ gì mình và máu Chúa trở thành ánh sáng phá tan bóng tối tăm, thành sức mạnh nâng đỡ, thành niềm vui duy nhất của tâm hồn con. Lạy Chúa Giêsu xin ở lại với con. Con không xin an ủi đặc biệt bởi vì con không xứng đáng. Con chỉ xin được có Chúa hiện diện bên mình. Vâng lạy Chúa, con chỉ cầu xin có thế. Lạy Chúa xin ở lại với con chỉ cầu mong một điều, đó là tìm thấy Chúa, thấy thánh tâm Chúa, thấy ơn nghĩa Chúa, thấy thần khí Chúa. Con kính mến Chúa và không xin một phần thưởng nào khác ngoài ơn được kính mến Chúa nhiều hơn. Kính mến Chúa một cách vững bền và thật lòng. Kính mến Chúa hết lòng ở đời này để tiếp tục kính mến Chúa một cách trọn vẹn cho đến muôn đời. Amen.